vậy hắn đi cái này một chuyến đến tột cùng có làm được cái gì ý? Muốn ngăn ngươi trở về? Không, vừa vặn trái lại, hắn hy vọng ta nhanh chóng làm hồi trở lại đế tôn. Lão già kia sẽ có hảo tâm như vậy? Hắn đương nhiên không có hảo tâm như vậy, hắn làm như vậy chủ yếu vẫn là vì chính hắn. Vì chính hắn? Đúng, lão nhân kia rất rõ ràng, chỉ có lại để cho ta tại Lâm Tiểu U thức tỉnh trước phản hồi cửu tiêu, ngồi chấn thiên địa khí vận, hắn mới có thể vô tai vô kiếp lại hưởng một cái kỷ nguyên thái bình. Chỉ khi nào Lâm Tiểu U tỉnh, nàng rất có thể vì trả thù ta đem ta trấn áp. Nếu như là như vậy, nàng sợ là thực sẽ như lão nhân kia chỗ nói như vậy trọng khai thiên địa. Tới lúc đó, trời xanh vừa chết, hắn cũng phải đi theo biến mất. Trần Thần thản nhiên nói. Nói như vậy, hắn lần này xuống là muốn theo chúng ta thỏa hiệp rồi hả? An Nguyệt vui vẻ. Là có như vậy cái ý tứ. Hắn không phải nói sao, muốn ta làm muôn đời chí tôn. Hắn ẩn nấp không ra, không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng đến? Nhiều cơ hội tốt a. Cơ hội, ngươi nghĩ đến rất đơn giản. Không tệ, hắn nguyện ý quy ẩn không giả, nhưng A-di-đà Phật đâu này? Cái khác chí tôn đâu này? Bọn hắn sẽ thả mặc ta trở về, đang mang sinh tử của mình, cho dù lão đầu tử lên tiếng, sáu người kia cũng sẽ không nghe theo đấy. Nhất định sẽ liều chết tương bác. Đến lúc đó ta như một cái chủ quan liền đem vạn kiếp bất phục. Ta có thể đánh bạc không dậy nổi. Trần Thần mặt không biểu tình. Cũng đúng, ngươi như sớm phản hồi cửu thiên chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Nhưng vấn đề là ngươi như ngồi đợi thiên mệnh hướng vào, chỉ sợ cũng không phải chuyện này. Lâm Tiểu U một khi trước đây thức tỉnh, An Nguyệt nói đến đây khuôn mặt u sầu đầy mặt. Cho nên tự mới là lớn nhất sửa chữa chỗ nút thắt. Ta cũng rất muốn mang lấy các ngươi an toàn vững vàng trở lại trên 9 tầng trời. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp hóa giải cùng Lâm Tiểu U túc thế nghiệt khoản nợ. Nhưng điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Bởi vì muốn làm đến điểm này, Tử Tiêu Cung ở bên trong lão đầu tiên phải trấn áp 6 vị vô thượng chí tôn. Không cho bọn hắn đối với ta ra tay. Có thể nói thật, 1 đánh 6, toàn thịnh thời kỳ ta cũng làm không được. Lão nhân kia thì càng làm không được rồi. Trần Thần cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Giao trộn quá. Chúng ta hôm nay là phàm nhân, chỉ có thể ngồi đợi chuyện xấu xuất hiện. Bất quá trong mắt của ta, Muốn phá cục, trừ phi 6 vị trí tôn bên trong có người ra ngoài ý muốn, chỉ có như vậy ta mới có thể yên tâm sớm trở về. Trần Thần hay nói giỡn nói. An Nguyệt đôi mắt dễ thương sáng ngời, tựa hồ có chút hiểu được. Trở lại Tạ gia về sau, Trần Thần ngoài ý muốn chứng kiến từ trước đến nay không thế nào chăm chỉ luyện võ Đường Đường vậy mà vào hôm nay thêm luyện. Nghe Ninh Huyên nói, tiểu nha đầu đã khổ luyện 3 giờ, ai khích lệ nàng nghỉ ngơi một chút cũng không chịu. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần có chút hiếu kỳ, bởi vì từ nhỏ thiên tôn buộc luyện quyền, tiểu cô nương thoát ly hắn ma trưởng sau đối luyện võ sinh ra chán ghét cảm xúc. Mỗi ngày tối đa chỉ luyện bên trên 1 giờ lỏng lẹt gân cốt. Hôm nay đây là làm sao vậy? Thủ cái gì đã kích thích? Đợi đến lúc con gái thu quyền đường, Trần Thần nhéo khăn mặt đi đến trước, ngồi xổm người xuống cho nàng lau mặt và tay sau mới vòng lấy tiểu nha đầu eo cười nói. Ba ba nhìn ra được ngươi có tâm sự, có thể nói cho ta một chút sao? Đường Đường ôm hắn thật lâu không ra, tại hắn mọi cách khuyên bảo hỏi thăm xuống. Tiểu cô nương mới nhìn lấy hắn nhỏ giọng hỏi. Ba ba, ngươi có phải hay không có rất nhiều địch nhân? Trần Thần khẽ giật mình, tiểu nha đầu êm đẹp như thế nào đột nhiên quan tâm nổi lên cái này. Tiểu cô nương thấy hắn không nói lời nào, liền quơ quơ thanh tú nắm tay nhỏ, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói. Ba ba, ngươi không cần sợ, nếu như ngươi thực sự rất nhiều địch nhân, Đường Đường có thể với ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Đường Đường từ nay về sau sẽ phi thường cố gắng luyện công, tương lai giúp ba ba cùng một chỗ làm hỏng chứng. Trần Thần nghe được tại đây cũng đã minh bạch, cảm tình tiểu nha đầu là nhận lấy lão đạo kia sĩ kinh hãi, cho rằng hắn thực sẽ tại không xa tương lai chết trong tay người khác. Bởi vậy bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình tốt giúp hắn. Thực nghe lời. Trần Thần hôn một chút con gái khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nội tâm ấm áp đấy. Tuy nhiên đường đường có được gần với Lâm Tiểu U tuyệt hảo võ đạo thiên phú, nhưng nàng mấy tuổi nhỏ, rất không có khả năng tại 2-3 năm ở bên trong tinh tiến đến có thể địch nổi tuyệt đỉnh bá chủ tình trạng. Nói cách khác, tiểu nha đầu tại trung cực, một trận chiến trong là không thể giúp hắn cái gì đấy. Nhưng này phần tấm lòng son thật sự khó được. Hắn cái này làm ba ba đích đương nhiên sẽ không đả kích con gái tính tích cực. Bất quá Trần Thần cũng sợ tiểu nha đầu quá chỉ vì cái trước mắt xuất hiện cái gì sai lầm, liền đối với nàng nói: ngươi có phần này tâm ba ba thật cao hứng, nhưng luyện võ là gấp không đến đấy. Ngươi bây giờ muốn trước hảo hảo đem căn cơ làm chắc cố mới có thể ở đem tới giúp ta, biết không? Tiểu cô nương rất chân thành gật đầu, lại chớp lấy mắt to nói: ba ba, đừng đừng về sau muốn cùng tiểu U tỷ tỷ đồng dạng mỗi ngày luyện 9 giờ, nàng mới vừa vặn tấn chức nửa bước tông sư, đừng đừng không thể bại bởi nàng lại để cho nàng đuổi theo ta. Tốt, ta cũng hy vọng ngươi có thể thủy chung ổn áp nàng một đầu. Đừng đừng đạt được đồng ý của hắn về sau, nho nhỏ nghỉ ngơi thoáng một phát, lại kéo ra tư thế luyện nổi lên quyền. Trần Thần ở một bên nhìn xem, hai con ngươi tinh quang lập lòe. Hôm nay cùng lão đạo kia đã gặp mặt về sau, hắn liền mơ hồ đã có một tia hiểu ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trở về cửu thiên thời gian khả năng muốn nói trước. Tuy nhiên Trần Thần không biết lão đạo hội làm cái gì, nhưng chỉ xem cái kia giống như kiêng kỵ Lâm Tiểu U, tự cho thấy lão gia hỏa kia nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp ngăn cản tiểu tham tiền tại hắn trở về trước khi thức tỉnh. Nếu như mọi sự thuận lợi cái kia tự nhiên tốt nhất, có thể nếu là xuất hiện sai lầm đâu này. Trần Thần không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu Lâm Tiểu U sau khi thức tỉnh bởi vì hận hắn đưa hắn giết chết, như vậy nàng tự không cách nào nửa quay đầu lại, sẽ một đường giết xuống dưới, đem 6 vị trí tôn tàn sát, cuối cùng trọng khai thiên địa, lại để cho Tử Tiêu cung ở bên trong lão đầu tử biến mất, chính mình độc tôn hậu thế. Nếu như sự tình thực đến cái kia to như vậy bước, trên trời dưới đất cũng chỉ có đường đường có thể cùng Lâm Tiểu U tranh một chuyến rồi. Tiểu nha đầu cùng hắn có được trời sinh đế tôn mệnh cách, chỉ cần hắn chết đi, đường đường đế tôn mệnh cách sẽ triệt để kích phát, tiếp nhận hắn trở thành cửu tiêu chi chủ. Nhưng Trần Thần lại không hy vọng con gái dẫm vào chính mình vết xe đổ, làm đế tôn lại còn chịu lấy người ước thúc. Cho nên nếu là đến chính thức đập nồi dìm thuyền một khắc này, hắn hội bất cứ giá nào hết thảy giúp con gái bình định chướng ngại, lại để cho đường đường có vốn liếng cùng Lâm Tiểu U phân cao thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, hạ tới một lần giết ngươi một lần. Sáng sớm, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào ra, Trần Thần liền tỉnh, hắn hôn một chút vẫn ngủ say Âu Tuyết Nhi, lặng lẽ rời giường đi tới bên cửa sổ. Đường đường quả nhiên thức dậy so với hắn sớm hơn, xem tiểu nha đầu vung mồ hôi như mưa bộ dạng, hiển nhiên đã cần luyện không ngớt một giờ. Trần Thần cười cười, con gái võ đạo thiên phú ngộ tính tuy nhiên không bằng Lâm Tiểu U cái kia yêu nghiệt, nhưng kém kỳ thật cũng không lớn. Tiểu tham tiền chỉ dùng nửa tháng liền tấn chức nửa bước tông sư cố nhiên kinh diễm tuyệt luân, nhưng ở trong mắt hắn xem ra, công phu đến nơi. Tuyệt hảo bất quá mới vừa vặn cất bước, đằng sau mới thật sự là khiêu chiến. Lâm Tiểu U thiên phú là tốt, nhưng khiếm khuyết trụ cột. Đây cũng không phải là bằng vào chăm chỉ có thể tại nhất thời bán hội ở bên trong đuổi đi lên đấy. Không có hùng hồn nội tình, nàng tại trùng kích tông sư cảnh giới lúc độ khó sẽ tăng nhiều. Cho dù may mắn thành công cũng không có khả năng thế như trẻ tre tấn chức báo hư. Đường đường tắc thì vừa vặn trái lại. Bái thiên tôn ban tặng, tiểu nha đầu từ nhỏ phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, kỳ chân dị dược, nguyên khí dưỡng được rất đủ, nho nhỏ trong thân thể ẩn chứa kinh người năng lượng. Chỉ là nàng mấy tuổi tiểu còn không hiểu được hảo hảo lợi dụng, nhưng chỉ cần nàng lại lớn một chút chính là toàn diện bộc phát thời khắc, đến lúc đó tu vị đem tiến triển cực nhanh. Nhân sinh trên đời, không có bất kỳ người có thể làm được không có tư tâm, Trần Thần cũng không tự xưng là vi thánh nhân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn là thiếu nợ Lâm Tiểu U rất nhiều, nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý dùng mạng của mình đi trả nợ. Nhưng cái này không nhắc tới bày ra hắn hội không hề nguyên tắc thúc thủ chịu trói, không không hề nguyên tắc thành toàn đối phương. Đừng đừng là nữ nhi của hắn, là tánh mạng hắn kéo dài, Trần Thần phải kết thúc chính mình thân vì phụ thân trách nhiệm. Hắn hy vọng đừng đừng so với hắn càng có tiền đồ, không bị bất luận kẻ nào hoặc quy tắc ước thúc, trở thành chính thức muôn đời đế tôn. Vì thực hiện nguyện vọng này, hắn hiện tại liền muốn bắt đầu mưu đồ, lại để cho tiểu nha đầu Thủy Chung ngăn chặn Lâm Tiểu U một bậc. Chỉ có như vậy, đường đường mới có thể ở tương lai khả năng cạnh tranh trong chiếm cứ có lợi vị trí. Đang suy nghĩ gì đấy? Âu Tuyết Nhi từ phía sau ôm lấy Âu Yếm nam nhân, ôn nhu hỏi. Ngươi như thế nào tỉnh? Còn sớm đây này, ngủ nhiều một lát a. Trần Thần quay người ôm tiểu mỹ nhân eo khuyên nhủ. Ngủ không được rồi. Vì cái gì? Có tâm sự sao? Trần Thần hôn một chút mỹ thiếu phụ đôi má, lại hỏi. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi cùng Băng Nhi đều trò chuyện cái gì? Thần thần bí bí còn không cho ta nghe. Các ngươi hai tỷ muội đến tột cùng sau lưng ta tại chơi cái gì bịp bợ? Ngươi muốn biết? Trần Thần gật gật đầu. Có thể ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi, tóm lại là chuyện tốt. Âu Tuyết Nhi nhõng nhẽo cười nói. Ngươi còn học hội cùng ta mồm mép bịp người vậy sao? Trần Thần khẽ cắn mị thiếu phụ trắng nón non vành tai, có chút bất mãn. Ta nào dám a, chỉ là Băng Nhi nói muốn cho ngươi một kinh hỉ, ngươi tự đợi chút đi. Kinh hỉ? Đúng vậy a, sâu sắc kinh hỉ đây này, có thể thỏa mãn ngươi trải qua thời gian dài một cái hèn mọn bỉ ổi tâm nguyện. Trần Thần không biết nên nói cái gì cho phải. Âu Tuyết Nhi theo như lời kinh hỉ Trần Thần không đợi đến, lại chờ đến một cái lại để cho hắn kinh ngạc tin tức. Bảo Long mới đích thủ lĩnh, 5 năm đến thực lực thành mê hành tung thành mê con Lạng Yên xuất hiện ở trong kinh thành. Tuy nhiên hắn rất cẩn thận, nhưng đệ thập cục thế lực đã xưa đâu bằng nay. Vị này đương thời tuyệt đỉnh cao thủ vừa hiện thân tự bị người phát hiện rồi. Trần Thần cảnh giác ngoài cảm thấy khó hiểu. Mặc dù con mấy năm qua tu vị tiến nhanh cũng không có khả năng tự đại đến dám một mình đến tìm hắn phiền toái. Cái này hàng độc thân phạm hiểm đến tột cùng có dụng ý gì? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đệ thập cục ánh mắt lại truyền tới tin tức. Con mất tích, một ngày sau đó tại ngoại thành lộ diện. Bất quá lần này bên cạnh hắn nhiều hơn một cái lão đạo sĩ. Trần Thần cái này ngồi không yên, truyền về vệ tinh hàng chụp ảnh biểu hiện. Cùng con gặp mặt vị đạo sĩ kia đúng là không lâu cho hắn tính toán qua mệnh lão đầu. Hai người này đi tới cùng một chỗ tuyệt đối có cổ quái. Hắn không thể không phòng. Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Trần Thần kiếp trước nếm qua lão đạo kia vô số lần thiếu thiệt thòi. Kiếp này cũng đã có kinh nghiệm. Trước tiên liền kêu lên An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi giết tới. Quản các ngươi có âm mưu gì quỷ kế. Kinh thành là lão tử địa bàn, đến nơi này, là long ngươi được bàn lấy, là hổ ngươi được nằm sấp lấy, mặc dù ngươi là chí tôn bên trong đích chí tôn, bản thân cũng không sợ hãi. Tử tiêu cung này lão đầu tử tuy nhiên hóa thân thành thiên, liền dù sao còn không phải thiên, cho dù hắn dãy rủa trói buộc đánh xuống một đám thần niệm tại nhân thế gian hành tẩu, nhưng đồng dạng chịu lấy thiên đạo pháp tác ước thúc. Bởi vậy hắn cái này cũ khôi lỗi thân thể không có khả năng có được chân thần cảnh giới. Cho ăn bể bụng cũng tựu nửa bước hóa cương đại viên mãn thực lực. Trần Thần sâu lâu đều không sợ hắn. Huống chi còn có An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi tại. Ba người hợp đủ sức để đưa hắn cùng con tại chỗ chém giết. Tựa hồ là tính toán đến hắn sẽ đến. Lão đạo ngồi ở trong tiểu viện nhàn nhã phẩm lấy trà xanh. Trên bàn đá còn thả ba cái chén không. Trần Thần sắc mặt âm trầm, lão đạo dơ lên ấm tử sa ngâm vào nước dâng trà nước, nâng chén tương mời nói, lại đây ngồi đi, hôm nay tại đây tất cả đều là người quen biết cũ, chúng ta có thể thả hảo hảo tâm sự. Thực xin lỗi, bản thân không rảnh. Trần Thần một trưởng bổ đi qua đem chén trà chấn thành bột mịn, lại lạnh giọng hỏi, con đâu rồi, lại để cho hắn đi ra với ngươi cùng một chỗ nhận lấy cái chết. Lão hữu tương kiến làm gì ngay từ đầu tự hô đánh tiếng kêu giết. Nói sau ngươi cũng không nhất định tự mạnh hơn ta. Lui một bước vạn nói. Cho dù cho ngươi chém ta cái này sợi thần niệm. qua 2 tháng ta liền lại có thể lần nữa hàng lâm, ngươi giết được tới sao? Lão đạo cười nhạt một tiếng, giết không nổi đến thì như thế nào? Ta đã sớm đã nói trước, cho ngươi từ chỗ nào qua lại đi đâu, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái kia cũng không sao dễ nói rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi hạ giới một lần ta liền giết ngươi một lần. Trần thần hừ lạnh nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi như lâu dài ở nhân gian hành tẩu, lại một lần nữa lần thần niệm bị hao tổn, tu vị nhất định giảm nhiều, ta khuyên ngươi coi chừng nội bộ mâu thuẫn. Ngươi nói không sai, cho nên lão nhân gia ta thật sự không muốn cùng ngươi là địch. Đồng dạng, ta tìm con tới cũng không phải là vì đối phó ngươi, hắn qua không được bao lâu tựu sẽ rời đi đấy, ngươi yên tâm đi. Lão đạo thở dài nói, không phải là vì đối phó ta, cái kia chính là muốn đối phó người khác. Trần thần hai con ngươi phát lạnh, ngươi lại đã hiểu lầm, ta có thể cam đoan với ngươi, phẩm là người bên cạnh ngươi, lão nhân gia ta một cái cũng sẽ không động. Cái này ngươi đã hài lòng. Lão đạo ha ha cười cười, lão nhân này càng nói như vậy, trần thần càng trong lòng báo động. Kiếp trước bọn hắn đánh qua vô số lần quan hệ, lão già này là cái dạng gì mặt hàng hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, điển hình khẩu Phật tâm xà. Hơn nữa tính toán khởi người đến như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra. Đặc biệt khó chơi, hắn trước kia tự nếm qua nhiều lần ám khuy, cuối cùng được ra cái kết luận, tín ai cũng không thể tín lão gia hỏa này chuyện ma quỷ. Vô dụng, mặc kệ ngươi hoa ngôn xảo ngữ ta cũng sẽ không lại bị lừa rồi, nhiều lời vô ích. Hiện tại cho ngươi 2 con đường đi, hoặc là chính ngươi biến mất, hoặc là lão tử cho ngươi biến mất, chính ngươi tuyển A. Trần thần chẳng muốn phỏng đoán lão già này quỷ tâm tư, trên trời hắn thay vào đó lão đầu không được, nhưng ở nhân thế gian, hắn muốn chơi như thế nào đều được. Lão đạo nhíu mày, bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi thật sự không phải muốn động thủ không thể sao? Ngươi cứ nói đi. Trần thần không muốn lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trong lúc đó một quyền oanh ra, bạo ngược khí kình mang tất cả, đem bàn đá tính cả ấm tử sa cùng ly toàn bộ xoắn thành bột phấn. Hảo hảo hảo, đạo huynh như thế không để ý nhiều năm tình cảm, lão đạo kia không thể nói trước cũng muốn lãnh giáo một chút. Ngày xưa trên trời ta không muốn cùng ngươi đánh đập tàn nhẫn là sợ thiên địa gặp nạn, cũng không phải là thật sự sợ ngươi. Hôm nay lão nhân gia ta muốn cho ngươi biết rõ, vô luận là số trời hay vẫn là thần thông, ngươi hết thảy không bằng ta. Đạo nhân như một đạo kinh thế thần mang, không thấy có gì động tĩnh, thân hình lại đột nhiên xông lên không trung, râu tóc đều dựng, khí thế như cầu vồng. Vậy sao? Cái kia tốt, hôm nay ta và ngươi đều thủ thiên đạo pháp tác ước thúc vây ở chân thần cảnh giới phía dưới, vừa vặn công bình một trận chiến, xem ai mới là cái này phiến thiên địa chính thức nhân vật chính. Trần thần một bước phóng ra, như dẫm trên đất bằng, nhặt cấp trên xuống, đến trong hư không cùng túc thế đại địch rằng câu, đạo huynh đây là lòng có không phục a. Lão đạo mặt không biểu tình mà nói, cũng khó trách, ngươi thành đạo tại ta trước khi, theo lý thuyết ngươi mới là thiên mệnh chi chủ, đáng tiếc ngươi vì tình sở khốn vi tình bị thương, chém không đứt chính mình ma chướng cuối cùng bỏ lỡ chấp trưởng đại đạo cơ hội, lại để cho ta bạch nhặt được cái tiện nghi, tối trung thủ ta ước thúc, không cách nào chính thức siêu thoát, ngươi có không cam lòng tư cách, nhưng cái này là thiên ý, chỉ cần trời xanh không ngã, ngươi vĩnh viễn cũng đấu không lại ta. Ta đánh không lại ngươi. Buồn cười, nếu không là ngươi trốn ở Tử Tiêu cung cái này xác rùa đen ở bên trong, lão tử sớm đem ngươi chém thành 8 đoạn rồi. Bất quá nói cái kia vô dụng, ta hôm nay muốn ngươi trơ mắt nhìn mình đạo này thần niệm là như thế nào bị gạt bỏ đấy. Trần thần xuất thủ trước rồi, trong nháy mắt vạch phá thương khung, giống như một đầu gào thét chiến long, theo trong mây một trưởng chụp về phía đại địch đầu lâu. Hắn biết rõ lão nhân này lợi hại, cho nên cũng không cất giấu nắm bắt, vừa mới bắt đầu tự dùng tới đan đạo đại viên mãn đỉnh phong chiến lực. Trời cao như gương đồng văng tung tóe, từng khúc chôn vùi, một cổ kinh khủng khí tức theo hư không trong cái khe vọt lên tiến đến, một chưởng này tựa hồ trực tiếp bổ ra trời xanh trói buộc cái thế giới này thành lũy. Ngươi cứ như vậy chút thực lực sao? Đạo nhân khẽ cười một tiếng, nắm tay phải như cực quang, tấn mãnh vô cùng, đã phá vỡ không gian cùng thời gian, tối chung lại chậm gì gì oanh tại đối thủ lòng bàn tay. Phanh, cái này vùng trời theo hai người quyền trong lòng bàn tay vỡ ra, là chân chính đã nứt ra. Một đạo kéo dài vài trăm mét khe hở vắt ngang tại trên bầu trời, thật lâu không thể bế khép, vạn trượng nộ lôi từ đó bắn ra, nhuộm được thiên địa tím xanh. Trần thần bị cuồng bạo lực phản chấn đẩy lên vân đỉnh, phất tay đem một đạo thiểm điện đánh tan, lão đạo thân hình bất ổn, mang theo tiếng xé gió hạ xuống, nhưng không đến mặt đất lại đột nhiên bay thẳng đến chân trời, đục ngầu trong hai tròng mắt thần quang mãnh liệt bắn, một ngón tay điểm ra. Quỷ thần phải sợ hãi. Ngươi có thể động dụng chân thần pháp tắc, ta liền không thể sao? Trần thần mũi chân điểm một cái, thân hình như du long bay nhảy, lăng không vòi rồng tàn sát bừa bãi. Hắn đồng dạng oanh ra trí cường một ngón tay, một tím tối sầm hai đạo hoa quang vang dội cổ kim, nát bấy hư không, mang theo vô thượng đích ý chí cùng siêu thoát cái thế giới này cực hạn lực lượng cùng pháp tắc cường thế đối oanh. Trong chốc lát hắc ám hàng lâm, đem cái này một ít phiến thiên địa ngăn cách. Xa xa là nắng gắt ngang trời, tại đây nhưng lại không có thiên lý. Oanh, thiên sụp đổ rồi, địa liệt rồi. Hai cổ chí thần chí thánh pháp tắc quét ngang cửu thiên thập địa, tại nó bá tuyệt uy thế xuống. Phong bạo nhất trung tâm trăm mét vuông ở bên trong hết thảy đều bị dễ như trở bàn tay san thành bình địa. Đại địa giống bị đánh xuyên qua rồi. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đại động, trên bầu trời cũng có một cái chân không khu vực. Trần thần té xuống đi thật xa mới đứng vững thân hình, đưa mắt nhìn ra xa, đã tiết. Chương 820, tranh phong tương đối. Trần thần sắc mặt đại biến. Hắn hôm nay tới tại đây chủ yếu là vì chu sát con, đương nhiên nếu như có thể thuận tiện diệt đi Tử Tiêu cung lão đạo cái này sợi thần niệm hóa thân là không còn gì tốt hơn. Thật không nghĩ đến chính là, hắn chính thức muốn giết người rõ ràng chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng. Không tốt, Trần thần bản năng cảm giác được sự tình có chút không đúng, chính mình tựa hồ lại lên đối thủ cũ hợp lý, lần này chẳng lẽ là kế điệu hồ ly sơn. Đạo huynh chớ hoảng sợ, lão đạo sau khi hạ xuống ha ha cười nói, ngươi yên tâm, lão nhân gia ta nói là làm. Nói sẽ không động người bên cạnh ngươi tự tuyệt đối sẽ không động. Ngươi muốn tìm chính là cái người kia khác có chuyện quan trọng đã nên rời đi trước rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, lúc này hắn khả năng đã ngồi lên phi cơ cách cảnh rồi. Trần thần giận dữ, chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào vẫn không rõ. Con vừa xong kinh thành đã bị đệ thập cục ánh mắt phát giác, căn bản chính là cố ý bại lộ hành tung, tốt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Về sau thằng này lại cố ý cùng lão đạo gặp mặt, nâng lên hắn sát tâm, đưa hắn dẫn đến nơi đây. Chính mình lại thần không biết quỷ không hay giết cái hồi mà thương đi đối phó muốn đối phó người. Đáng giận, như vậy vụng về âm mưu quỷ kế hắn vậy mà không có nhìn ra. Chủ quan rồi. Trần thần lòng nóng như lửa đốt, nữ nhi của hắn, hắn đang yêu người tất cả Tạ gia. Chỗ đó tuy có phần đông cảnh vệ, cũng có khấu trừ cái này đầu dị thú cùng Hứa Phượng Hoàng vị này sắp sửa võ đạo thành thần chuẩn thần cấp bá chủ, nhưng toàn bộ cộng lại cũng chưa hẳn là con đối thủ, vạn nhất các nàng bị một mẻ hút gọn, xem như ngươi lợi hại. Trần thần đại hận, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình tính toán bất quá đối thủ cũ, hôm nay sự tình ra biến cố. Hắn cũng không muốn tái chiến đi xuống, thần hành khẽ động tự muốn ly khai. Đạo huynh đừng. Đi vội vã a, ta và ngươi thắng bại chưa phân, ngươi như vậy đi rồi, há không thẹn với chính mình vừa rồi lời nói hùng hồn. Lão đạo thân ảnh lóe lên, vụ mà thoáng một phát chặn đường đi của hắn. Phai mở ngươi một đạo thần niệm lại có gì khó, chỉ có điều bổn tòa hôm nay chẳng muốn giết ngươi. Trần thần ra quyền trấn khai hắn. Cướp đường lao đi, lại quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, lão già kia, ngươi chờ, tương lai chúng ta lại dùng chân thân quyết nhất tử chiến. Tương lai, ngươi còn có tương lai sao? bất luận bầu trời hay vẫn là nhân gian, ngươi nhất định thủ ta ước thúc, lão đạo cũng nhất định là khắc tinh của ngươi, ngươi đi không được. Đạo nhân không chịu bỏ qua, lần nữa như thần mang tiếp cận, một chưởng đập đi qua, làm cho hắn quay người ngăn cản. Mắt thấy đối thủ cũ dây dưa không ngớt, Trần Thần lại ghi nhớ lấy người nhà an toàn. Đến giờ khắc này hắn rốt cục không thể không mạo hiểm sử xuất bản lĩnh thật sự. Đan đạo nhất cực điểm chiến lực tăng thêm hoàn mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc hòa lẫn. Một cỗ chí cương chí cường khí thế đột nhiên như khói báo động xông thẳng lên trời. Chấn được hư không nổ tung. Một tòa mẫu điền lớn nhỏ thần cảnh thông đạo lăng không hiện ra. Ôi! Đây là muốn liều mạng rồi hả? Thú vị! Lão đạo ha ha cười cười, cũng không hề lưu thủ, siêu thoát nửa bước hóa cương đại viên mãn cực hạn khí tức theo trên người hắn lao ra, tựa như một đạo màu tím cầu vòng tiếp thiên liền đấy, không trung đồng dạng sinh ra dị triệu. To như vậy lỗ đen phảng phất đem thiên đều cắn nuốt. Trần Thần lạnh lùng nhìn một chút túc thế đại địch, trong lòng biết hôm nay không trải qua một phen ác chiến là đi không hết rồi, liền hướng An Tiêu hai nữ nói, các ngươi lập tức trở về Tạ gia, con nhất định ở đằng kia, hiện tại còn kịp, hắn không có khả năng nhanh như vậy tự đắc thủ. Tiêu Mị Nhi gật gật đầu lên tiếng liền đi. An Nguyệt lại do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, ta hay vẫn là ở chỗ này vì ngươi lược trận a, như sự tình còn có quay lại chỗ trống, Tiêu Tiêu một người đủ để sợ quá chạy mất con. Ta đi cũng không nhiều lắm dùng. Trần Thần nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế. Tự không nói thêm gì. Quay đầu gắt gao chằm chằm nhanh đại địch. Đầu đầy tóc đen không gió mà bay. Toàn thân điện mang phúc sóc. Tựa như thần linh đến thế gian. Lão đạo dung nhan phong cách cổ xưa bình thản. Nhạt cười nhạt nói. Đạo huynh. Kỳ thật ta và ngươi không cần phải đấu được ngươi chết ta sống. Ta xem không như như vậy đi. Chúng ta ngồi xuống yên lặng chờ tin tức. Bất luận con bên kia có thể hay không đắc thủ, có kết quả sau ta lập tức ly khai, cam đoan không hề đến nhân gian hành tẩu, ngươi thấy thế nào? Cái này xem như giao dịch sao? Nếu như là, ta đây được còn trả giá, trên thực tế bổn tòa cũng hiểu được ta và ngươi hiện tại đánh đập tàn nhẫn không có chút nào ý tứ, nếu không ngươi lại để cho ta đi, ta thừa ngươi nhân tình này, tương lai ngươi như chồng trong tay ta. Bổn tòa có thể thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Trần Thần cũng không muốn động thủ, đại địch thần niệm hóa thân tu vị không kém, giết hắn tốn thời gian lại hao tổn lực, nói sau cho dù giết hắn đi cũng không nhiều lắm tác dụng, một chút thần hồn lực lượng tổn thất với hắn mà nói căn bản không quan hệ đau khổ. Lão đạo cười nói, ngươi trả giá quá ác, ta như đáp ứng ngươi tự thua thiệt lớn, không bằng làm như vậy. Chúng ta đều làm cho đối phương một bước. Nửa giờ, ngươi ở nơi này theo giúp ta nửa giờ. Đã đến giờ ta tự cho ngươi đi. Khoản này mua bán tổng còn hợp lý a? Trần Thần nhíu mày, khấu trừ cùng Hứa Phượng Hoàng hợp lực. Hơn nửa tinh nhuệ cảnh vệ viên, lẽ ra có thể lực ngăn con nửa giờ đã ngoài. Mà thôi Tiêu Mị Nhi tốc độ, nửa giờ nàng tuyệt đối có thể đuổi tới Tạ gia. Như thế xem ra khoản này mua bán bề ngoài giống như còn rất có lợi nhất đấy. Nhưng hắn cảm thấy ở đâu có điểm gì là lạ, tựa hồ tính sai cái gì. An Nguyệt cũng không muốn người trong lòng cùng lão đạo sĩ này liều chết huyết chiến, liền lên tiếng khuyên nhủ, ta xem điều kiện này cũng không tệ lắm. Dù sao cho dù ngươi quyết định cường hành mở một đường máu cũng ít nhất phải tốn hao gần nửa giờ, đến lúc đó lại chạy về nhà đi cũng đã chậm. Không bằng, ha ha ha, khó được thiên phi miện hà cũng nhận đồng khoản này giao dịch, như vậy đạo huynh ngài đâu này? Lão đạo vuốt râu cười hỏi, Trần Thần lông mày quan trọng co lại, dùng hắn nhiều năm cùng địch nhân vốn có liên hệ kinh nghiệm đến xem, lão già này cũng không đánh không có phần thắng trận chiến, nhưng lúc này đây hắn lại hào phóng nhượng bộ, nếu nói là cái này chính giữa không có vấn đề, hắn là một vạn cái không tin. Thế nhưng mà, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề đâu này? Trần Thần trong nội tâm dần dần bất an, hắn phát giác chính mình tựa hồ nghĩ sai rồi cái gì, mới vừa thấy con không ở chỗ này. Hắn lo lắng phía dưới chắc hẳn phải vậy cho rằng vị này tuyệt đỉnh bá chủ là đi đối phó người nhà của hắn rồi, nhưng không có nghĩ tới kỳ thật còn có một cái khác khả năng. Lâm Tiểu U, Trần Thần hoảng hốt. Không sai được. Lão đạo lại để cho con đi đối phó người lẽ ra là tiểu tham tiền mới đúng. Bởi vì so sánh với hắn ra, Lâm Tiểu U đối với lão già này mà nói mới càng đáng sợ cũng càng muốn chết. Đúng rồi, đúng rồi. Trần thần sắc dị thường khó coi, hai đấm nắm chặt, vừa giận lại không cam lòng quát. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết rõ Lâm Tiểu U lai lịch còn dám động nàng, không sợ vất vất vả vả đã tu luyện đạo quả một khi thành không? Lão đạo có cái gì phải sợ hay sao? Giết Lâm Tiểu U người là con cũng không phải ta. Sở hữu tất cả báo ứng tự nhiên là hắn đến thừa nhận. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Đạo nhân mặt không biểu tình mà nói. Nguồn, tốt, thật sự là giỏi tính toán a. Trần Thần giận quá thành cười. Lâm Tiểu U vừa chết, ngươi duy nhất uy hiếp cũng liền biến mất. Có thể an toàn trong Tử Tiêu Cung tuyệt đối năm. Mà ta đâu rồi? Ta vốn là thiếu nợ nàng rất nhiều. Ở kiếp này lại làm hại nàng chân linh mất đi. Từ nay về sau trong nội tâm liền có khó có thể trừ khử ma chướng. Cho dù tương lai xưng tôn Cửu Tiêu cũng không cách nào phóng ra cuối cùng nửa bước chứng đạo bản cổ. Lợi hại, một chiêu này một hòn đá ném hai chim chi kế thật lợi hại. Nhất kế đi hai cái kình địch, lão tử không phục đều không được. Lão đạo bỏ qua hắn trào phúng, thản nhiên nói. Lão nhân gia ta làm như vậy đối với ngươi cũng mới có lợi. Lời nói thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Hạo Thiên gặp không may A-di-đà Phật độc thủ, thọ nguyên sắp hết. Một khi hắn niết bàn, thiên đạo sinh ra cảm ứng, thế tất đem ngươi tiếp dẫn trở về tòa trấn đế vị. Có thể dựa theo số trời, ngươi lẽ ra muốn tại 2 năm sau mới công đức viên mãn. Hiện tại như sớm trở về chính là kiếp số đã hết. Đương nhiên không thể đạt được thiên mệnh hướng vào, cũng không thể một lần nữa có được kiếp trước tu vị. Đến lúc đó 6 người kia muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi còn thế nào mạng sống? Chỉ có ta, cũng chỉ có ta mới năng lực bảo vệ ngươi bình an vượt qua cái này đoạn không cửa sổ kỳ. Mà ngươi muốn trả giá cao chỉ là một cái hư vô mờ mịt bản cổ quả vị. Chẳng lẽ không có lợi nhất sao? Chiếu ngươi nói như vậy, bổn tọa phải hay là không còn nên cảm ơn ngươi vì ta mưu đồ được như vậy chu toàn. Cái kia, Trần Thần lạnh lùng nhìn về phía Túc Thế đại địch nói, ngươi có phải hay không cảm thấy hôm nay ván này ngươi là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi hả? Đó là đương nhiên, Lâm Tiểu U bây giờ là còn chưa có chết. Bất quá cũng nhanh, ngươi nếu muốn phải cứu nàng, tựu được tại trong nháy mắt phai mờ ta này là thần niệm hóa thân. Lão đạo cũng không nhận ra ngươi có năng lực như thế. Đạo nhân cười nói. Vậy sao? Trần Thần đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đón lấy càng cười càng lớn thanh âm, cuối cùng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Đúng lúc này, hắn trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh thế hãi tục thần mang, quanh thân khí thế một hơi tầm đó kịch liệt kéo lên, hư không trong khoảnh khắc bị no bể bụng. Một đạo kim màu tím hoa chỉ từ trên người hắn lao ra, tựa như một đạo thang trời. Cơ hồ tại đồng thời, thương khung bên trong ông ông ông truyền đến một hồi dị tiếng nổ, một tòa cổ xưa môn hộ lăng không hiện thế, nó tại rạn nứt, tựa hồ sắp sửa sụp đổ. Từng đạo thất thải hào quang theo trong cái khe bay ra, từng chút một đã rơi vào đỉnh đầu của hắn, tối tăm bên trong lập tức vang lên từng cơn tiên âm. Trong thiên địa tràn ngập vô lượng to lớn cao ngạo thần bí khí tức. Lão đạo bỗng nhiên chặt lại con ngươi, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, ngươi không muốn sống nữa. Lần trước ngươi đã đứt đoạn một bộ phận tự trói gông xiềng, hôm nay nếu lại làm ẩu, nhất định triệt để hết sức thăng hoa. Thiên nhân môn hộ cũng thế tất tùy theo hoàn toàn mở rộng, đến lúc đó cho dù diệt đi ta này là thần niệm hóa thân cũng sắp chết tại người khác đích ý chí xuống. Càng đổi không quay về cứu Lâm Tiểu U, đây cũng là cần gì chứ? Ta cam tâm tình nguyện ta thích, không mượn ngươi xen vào. Trần Thần cười đến rất điên cuồng, hung ác âm thanh nói, lão già kia, ngươi không phải ưa thích tính toán người sao? Cái kia tốt, bổn tòa hôm nay muốn cho ngươi biết rõ không phải là người nào cũng có thể tính toán đấy, nói thí dụ như ta. Bổn tọa đáng lo với ngươi đồng quy vu tận, ngươi có lẽ. Chương 821, áy náy nhìn xem cái kia đứng sừng ở thương khung phía trên, khí thế rộng lớn, sắp sửa hết sức thăng hoa địch nhân vốn có, lão đạo lòng tựa như gương sáng đấy. Đúng vậy, hắn nói được một chút cũng không tệ, mọi sự vạn vật tương sinh tương khắc, mặc dù chính mình hóa thân thành thiên, chấp trưởng đại đạo, từ xưa tới nay thủy chung có thể áp hắn một đầu, nhưng đồng dạng, mình cũng chịu lấy hắn ước thúc, không cách nào chính thức độc tôn. Không có người so lão đạo rõ ràng hơn địch nhân vốn có trước kia rồi. Hắn là trời sinh trời nuôi tiên thiên thần linh. Sớm trên thế gian hay vẫn là một mảnh hỗn độn lúc cũng đã sinh ra đời ý thức. Bản cổ khai mở ngày sau, hắn càng là người thứ nhất biến hóa thành công, được thiên địa gần bảy thành số mệnh, trực tiếp chứng đạo chí tôn. Tại điểm này lên, không người có thể cùng chi so sánh. Đáng sợ hơn chính là hắn có được đế tôn mệnh cách, là thiên đạo duy nhất tán thành chính thống hoàng giả. Nếu như không phải hắn vì tình sở khốn vi tình gây thương tích, tuân theo thiên mệnh chấp trưởng đại đạo người cũng có thể sẽ là hắn, nào có chính mình chuyện gì. Có thể mặc dù như thế, hắn hay vẫn là thống trị cái này phiến thiên địa vô số kỷ nguyên. Nếu không là chính giữa ra sai lầm, hai người bọn họ tối đa cũng là bên tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại địch nhân vốn có trầm luân muôn đời, thần tính tận mẫn, thoạt nhìn giống như có lẽ đã đối với chính mình đã không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng lão đạo biết rõ, kỳ thật trong tay hắn vẫn có một chiêu đòn sát thủ đấy. Nếu thật ép hắn, hai người thật đúng là có khả năng đồng quy vu tận. Mặc dù mình tại địch nhân vốn có niết bàn luân hồi sau làm phép hạo thiên tiếp nhận hắn đế vị, nhưng một khỏa vốn sinh ra đã kém cỏi ngoan thạch như thế nào có tư cách trở thành chính thức thiên mệnh chi chủ. Bởi vậy hạo thiên cái này đế tôn chỉ là tạm thời đấy. Cho dù có hắn dốc sức ủng hộ cũng chỉ có một kỷ nguyên số trời. Thiên thời vừa đến, hắn không muốn làm cho vị cũng phải nhường vị. Huống chi hôm nay hắn gặp không may ám toán, thọ nguyên sớm sắp hết. Địch nhân vốn có trở về xu thế đã không thể ngăn cản cũng không cần phải cản trở. Nhưng vấn đề là, hiện tại ngươi muốn làm cho nhân gia một lần nữa ngồi trên đế vị người ta cũng chưa chắc hội nguyện ý nghe ngươi đấy. Mà nếu như địch nhân vốn có không chịu tại hạo thiên niết bàn sau trở về cửu tiêu, hoặc là tại hạo thiên trước khi ra ngoài ý muốn chân linh mất đi, như vậy trên trời dưới đất đem lại không người nào có thể trấn áp thiên địa số mệnh. Đến lúc đó âm dương thác loạn, càn khôn nghịch chuyển, hóa trời đất sụp, thế giới sẽ quay về hỗn độn, thiên địa đều mất, hắn cái này hóa thân thành thiên người đương nhiên cũng phải biến mất. Cái này là địch nhân vốn có đòn sát thủ, một khi hắn bất cứ giá nào làm như vậy liền thật sự là đồng quy vu tận kết quả rồi. Lão đạo thần sắc dị thường khó coi, nghìn tính vạn tính hắn lại không có tính toán đến cái này điểm chết người nhất một điểm. Mắt nhìn ở dưới cục diện, nếu Lâm Tiểu U chết rồi, vị này khẳng định không cam lòng đầy bàn đều thua muốn cùng chính mình liều mạng. Dùng hắn đối với địch nhân vốn có rất hiểu rõ, thằng này tuyệt đối làm được ra bực này ngọc thạch câu phần sự tình. Thế nào? Suy nghĩ cẩn thận có hay không? Là cho ta nhường đường hay vẫn là mọi người cùng nhau game over? Trần Thần dự tợn cười lạnh, lão đạo ánh mắt phiêu hốt. Trầm ngâm sau một hồi tối trung khẽ thở dài, quân cờ chênh lịch, một chiêu, quân cờ chênh lịch, một chiêu a. Được rồi, lần này may mắn bị ngươi điểm trúng tử huyệt của ta, ta liền cho ngươi một bước cũng không sao. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ này một lần, về sau ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội như vậy. Trần Thần cũng minh bạch, đòn sát thủ muốn cất giấu mới có lực uy hiếp, một khi bại lộ cũng tự vô dụng. Dùng đối thủ một mất một còn thần thông, hắn qua không được bao lâu liền có thể nghĩ ra ứng đối kế sách. Một chiêu này xem như phế đi. Lão đạo nhận thua sau cũng rất lưu manh, hướng hắn cười nhạt một tiếng sau chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Về sau liền gặp chói mắt sáng chói ánh sáng tím theo hắn đỉnh đầu trong bay ra, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt không thấy tung tích. Trần Thần âm thầm tiết khẩu khí, đè xuống dục dịch chân thần khí tức. Thiên nhân môn hộ đã mất đi cảm ứng, dần dần tiêu tán ẩn giấu ở vô hình. Bất quá xem nó văng tung tóe trạng thái, nếu như mình tiếp theo lại khiến cho ác như vậy, chỉ sợ nó muốn triệt để mở rộng rồi. bất quá trước mắt hắn cũng không cần biết cái này rồi. Nhìn cái kia nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự bọn bịp bợm giang hồ liếc, Trần Thần vời đến An Nguyệt một tiếng, thần hành khẽ động, bay nhanh rời đi. Tuy nhiên Trần Thần tại trước tiên liền dặn dò Tiêu Mị Nhi thay đổi tuyến đường đi cứu Lâm Tiểu U, nhưng trên thực tế chính hắn cũng không biết còn tới hay không được bà. Tiểu tham tiền bất quá vừa mới tấn chức nửa bước tông sư, vô luận như thế nào cũng không phải con đối thủ, vạn nhất nàng gặp nạn Trần Thần lòng nóng như lửa đốt. Kiếp trước kiếp này, hắn nhất thực xin lỗi người chính là Lâm Tiểu U, tại hắn chứng đạo chí tôn về sau, là tiểu tham tiền vi hắn bình định vấn đỉnh đế tôn vị chướng ngại, lại nghiêng tận tâm huyết, không tiếc hao tổn chính mình bổn nguy. Nhưng đáng tiếc, về sau chính mình hay vẫn là phụ bạc nàng. Đừng gặp chuyện không may, ngàn vạn đừng gặp chuyện không may a. Trần Thần chẳng quan tâm kinh thế hải tục, hóa thân thành một đạo màu đen tia chớp, tại trong hư không cực tốc trì lướt, đi tắt hướng Lâm Tiểu U ra phương hướng bay thẳng, nhưng hắn tựa hồ hay vẫn là muộn một bước. Chờ hắn đuổi tới lúc, nhìn thấy chính là súng vác vai, đạn lên nòng để thập cục tinh nhuệ chiến sĩ, thần sắc của bọn hắn đều dị thường trầm trọng. Bản kiểm lấy từng ra vào người, mà trong tiểu khu trên quảng trường hiển nhiên trải qua một phen đại chiến, chỗ đó đại địa rạn nứt, bày ra tại địa ở dưới đường ống thép đều lật ra đi lên, bốn phía có mấy chiếc cháy sạch, nấu được chỉ còn lại có khung xương xe con, còn tản ra nồng đậm khói lửa khí. Trần Thần nhìn trên mặt đất lốm đa lốm đốm vết máu mí mắt không nổi nhảy lên, càng đi vào trong, huyết điểm càng nhiều, đến đằng sau, cơ hồ đầy đất đều là khô héo đâu huyết, nhuộm hồng cả đi thông Lâm Tiểu U ra cả con đường. Rất rõ ràng, có người tại con vừa mới đánh tới lúc liền ra tay muốn ngăn cản hắn, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy bị trọng thương, một đường đẫm máu, hôm nay sống hay chết còn là một không biết bao nhiêu. Theo tình hình chiến đấu di tích cùng thời gian bên trên suy đoán, lực ngăn con người không phải là Tiêu Mị Nhi. Khó như vậy đạo là Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, mang theo bất an đi vào Lâm Tiểu U ra. Đã thấy tiểu tham tiền toàn thân là huyết, cả người cùng choáng váng đồng dạng ngồi ở trên ghế salon, hai con ngươi vô thần, trong miệng thì thào lẩm bẩm cái gì. Tiêu Mị Nhi nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, tay phải quyền tiêm huyết nhục mơ hồ, vậy mà bị thương không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần quá sợ hãi. Tiến lên vị nàng, tiêu tiêu thực lực hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, đã đến sắp sửa nửa bước hóa cương đại viên mãn tình trạng, cho dù một chọi một chống lại ba tháng trước thiên tôn cũng có thể giữ cho không bị bại, con rõ ràng có thể gây tổn thương cho nàng. Ta không sao, chỉ là bị điểm thương da thịt, nhưng trương lão, tiểu mỹ nhân nói đến đây thần sắc ảm đạm. Trần Thần đột nhiên kéo căng con ngươi, trầm giọng hỏi, hắn ra thế nào rồi? Ngươi còn là mình vào xem một chút đi, hắn, khả năng không tốt lắm. Tiêu Mị Nhi vành mắt đỏ lên, Trần Thần như gặp phải lôi oanh. Không tốt lắm, đây là ý gì? Muốn chết rồi? Không, không có khả năng đấy. Trương Tử Thanh tuy không phải hắn chân truyền đệ tử, nhưng tại cái đó thời không, chính mình truyền lão nhân ẩn chứa chân thần pháp tắc một chiêu, dùng hắn giờ này ngày này tu vị. Trên lý luận mà nói cho dù không địch lại đương thời tuyệt đỉnh bá chủ cũng có thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể bị thương nặng như vậy. Trần Thần không tin, gấp đi hai bước tiến vào gian phòng, đã thấy lão nhân nằm ngang tại giường hôn mê bất tỉnh, toàn thân cao thấp cùng trong vũng máu ngâm qua giống như, không có một chỗ hoàn hảo, vùng đan điền bị đục lỗ, ngực có một cái đáng sợ lỗ máu, mơ hồ có thể thấy được trái tim. Cục tòa. Tiết Vạn Thành chạy ra đón chào, ánh mắt của hắn đều đỏ, có bi phẫn chi sắc, hai đấm nắm chặt,